Độc nhất phu nhân tâm, chương 35, tuyết trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn theo bản năng liền kéo nàng ra sau lưng, đang định mở miệng nói, đã bị một quả cầu tuyết thật lớn đập trúng ngắn phủi phủi bông tuyết trên vai, nâng mắt nhìn về phía quả cầu tuyết bay tới. Tôn Khải Yên không kịp dừng tay, vẻ mặt ngượng ngùng đứng tại chỗ. Cách chương.